Trọng Sinh 80, Nữ Thầy Tướng, chương 319, chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Hàn nghe lời sư muội, nói với thợ chụp ảnh, vậy chúng ta chụp lại lần nữa, tôi sẽ cố hết sức cười tự nhiên hơn. Dựa theo lời Diệp Hoan nói, lúc chụp hình lại, biểu cảm của Nhiễm Hàn mới cười tự nhiên hơn. Dù sao thì trong đầu anh toàn là dáng vẻ sư muội cười với anh. Sau đó anh cười với sư muội là được rồi. Đặc biệt là lúc hai người mặt đối mặt, không cần Diệp Hoan và thợ chụp ảnh dặn dò, Nhiễm Hàn có thể làm rất tốt. Chủ yếu là đối mặt với sư muội, anh ấy có thể cười ra, cười rất vui. May mà thời này hình cưới cỡ lớn mới vừa thịnh hành, chất liệu làm khung ảnh cũng ít. Hai người chỉ chụp một bộ ảnh mặc tây trang váy cưới, còn có một bộ ảnh mặc lễ phục đỏ rực kiểu Trung. Dày vò hơn một buổi, cuối cùng cũng xong. Nhan sắc của hai người cao, trang điểm một chút, hình cưới chụp ra không có gì bới móc, đều được bạn bè người thân khen ngợi. Trong ảnh cưới, hai người tình tứ nhìn nhau, khiến Nhiễm Hàn và Diệp Hoan càng nhìn càng thích. Nhiễm Hàn cũng vô cùng hài lòng, bảo thợ chụp ảnh rửa thêm hình, ngoài tặng cho bạn bè người thân một số ảnh bảy tấc. Trong nhà bày biện rất nhiều hình cưới cỡ lớn, trên đầu giường, trên tường, trên bàn, vừa vào nhà đã có thể khiến người ta nhìn thấy. Lúc gần tới ngày hai người kết hôn, họ hàng ở quê đều tới. Lần này không sắp xếp họ ở trong viện tổ chức hôn lễ mà sắp xếp tới nơi khác chen chúc một chút. Kỷ sư phụ sắp xếp chỗ cho thân thích ở. Diệp Hoan không quên Kỷ Nguyên Trân, đã sớm mời cô ấy tới làm phù dâu cho cô. Kỷ Nguyên Trân, Hoan Hoan, chị đã kết hôn rồi, em còn chưa có người yêu. Diệp Hoan cười nói, yên tâm, em sẽ nhanh chóng có người yêu thôi. Kỷ Nguyên Trân, có phải là chân mệnh thiên tử của em xuất hiện rồi không? Đúng vậy, chị thấy em hồng loan tinh động, rất nhanh có thể tìm được đối tượng phù hợp. Có lẽ năm sau chị có thể uống rượu mừng của em rồi. Kỷ Nguyên Trân cười ha ha nói, mượn lời may mắn của chị, em đợi chân mệnh thiên tử của em tới tìm em. Rất nhanh đã tới ngày hoàng đạo do Hành Vân đạo trưởng và kỷ sư phụ chọn. Diệp Hoan ở bên ba mẹ ruột, mới sáng sớm thợ trang điểm đã trang điểm cho Diệp Hoan. Đợi sau khi Diệp Hoan mặc váy cưới vào, Kỷ Nguyên Trân tấm tắc nói, Hoan Hoan, chị trang điểm thế này thật xinh đẹp, em chưa từng thấy cô dâu nào đẹp hơn chị, đợi lát nữa chắc chắn có thể mê hoặc sư huynh của chị. Khương Nhã và Lý Vệ Hoa nhìn Diệp Hoan ăn vận long trọng, vừa vui mừng vừa không nỡ. Chuyện sắp tới, hai bà mẹ không nỡ để Diệp Hoan gả đi, hai ông bà càng khỏi phải nói, cũng rất không nỡ. Lục Vân Chiết không vui nói, nếu không phải suy nghĩ cho Hoan Hoan, tôi sẽ không để con bé xuất giá sớm như vậy. Diệp Trường Vinh gật đầu bày tỏ đồng tình. Chưa gì nữa, nói ra Hoan Hoan mới 21 tuổi, 2 năm nữa mới gả đi cũng không muộn. Diệp Hoan đi học sớm, tốt nghiệp đại học mới 21, bây giờ kết hôn không sớm bằng thời ba mẹ cô. 21 tuổi cũng chính là độ tuổi vừa mới bắt đầu tìm đối tượng. Yêu đương 2-3 năm, 24-25 tuổi kết hôn vừa đẹp, nếu qua 25 tuổi còn chưa gả đi được, ba mẹ sẽ rất lo. Mới sáng sớm Nhiễm Hàn đã mặc tây trang mang giày ra, cực kỳ phấn chấn, tây trang của anh được là ủi thẳng phao, không có một nếp nhăn. Trước N, G, Ư, C cài hoa hồng chuyên dùng cho chú rể. Giày da sáng loáng, có thể bởi vì sắp cưới vợ, tâm trạng tốt, trên mặt luôn treo nụ cười nhàn nhạt, bị các đồng nghiệp tới giúp đỡ nhìn thấy liền chọc anh. Nhiễm Hàn, làm cộng sự với anh mấy năm rồi, hôm nay tôi mới biết anh biết cười. Ha ha, Nhiễm Hàn không phải không biết cười, chẳng qua cậu ta không muốn cười với chúng ta, chỉ biết cười với vợ. Nói gì mà đúng quá vậy. Liễu Nguyên kéo Nhiễm Hàn lên xe chú rể. Sư huynh, mặc kệ họ, mau lên xe, đừng để lỡ việc đi đón cô dâu. Hôm nay là Liễu Nguyên và một đồng nghiệp tên Bành Sơn làm phù rể cho Nhiễm Hàn. Bởi vì Liễu Nguyên thân với Nhiễm Hàn hơn, cho nên hôm nay anh ta nhiều việc hơn, nhiệm vụ nặng hơn, chẳng những phải giúp Nhiễm Hàn nghĩ quy trình kết hôn, xử lý tất cả tình huống phát sinh bất ngờ, còn phải cản rượu, tiếp khách thay chú rể. Đoàn xe chú rể đến ngoài cổng lớn nhà họ Lục. Qua mấy ải, Nhiễm Hàn mới như ý nhìn thấy cô dâu. Trước đó Nhiễm Hàn từng cùng sư muội đi thử váy cưới. Nhưng khi đó tóc của Diệp Hoan chưa được tạo kiểu, mặt cũng không trang điểm, không xinh đẹp như hôm nay, trang điểm giống như tiên trên trời vậy. Sư muội cho anh lực tấn công lớn, khiến mắt của Nhiễm Hàn cũng đơ ra. Hiện giờ trong mắt anh ngoài sư muội cũng không chứa nổi ai khác nữa. Cách chương